Chương 644, một tòa không tồn tại đảo nhỏ. Kỳ thực nếu là từ chiến lược trên ý nghĩa để cân nhắc, Lưu Húc cùng ẹ tịt cùng nhau mất tích, đối với dạ tập mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Dùng nạ dẹn đã lời nói mà nói, ẹ tịt nhưng là tương đương với 10 tên tệ ẩy gù khiến cho cùng 50.000 tinh binh. Cương đại nhất sỉ hệ ợt nữ vương đột nhiên liền tiêu thất, không hề trở thành cản trở, quân cách mạnh đối với đế quốc quyết chiến, tỷ số thắng chí ít để cao 3 thành. Không đủ nhất coi như ẹ tịt một lần nữa trở về, thế nhưng nàng ly khai những thời giờ này, cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng, dạ tập mọi người làm thế nào cũng không vui. Mãi nẹ, ngươi là thế nào xem Lưu Húc xéo lệ đột nhiên lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. Cái này có gì dễ nói, liếc mắt một cái thấy ngay, nàng chính là một cái đại sắc lang. Mãi nẹ nghiêng đầu nhìn thoáng qua xéo lệ, nhãn thần lóe lên một cái. Vậy sao xéo lệ không chế cùng với chính mình cảm xúc, không cho mãi nẹ phát giác cái gì? Cái kia xéo lệ ngươi là ưa thích Lưu Húc đại ca ai nhìn chằm chằm xéo lệ, mãi nẹ đột nhiên khe khẽ hỏi một câu. Làm sao có thể ta làm sao lại thích hắn, mãi nẹ ngươi chớ nói lung tung. Nghe mãi nẹ đột nhiên câu hỏi, xéo lệ lập tức có phản ứng, sắc mặt nàng trở nên một mảnh ửng đỏ cả lâm phản bác. Hi hi, còn nói không có. Ngươi vẻ mặt này liền bán đứng ngươi. Mãi nẹ đột nhiên cảm thấy một hồi buồn cười. Thật là, ngươi đang nói cái gì a, ta đi trở về. Xéo lệ đỏ mặt đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị hướng chân núi đi. Như vậy a, ta đây chuẩn bị đi tìm hắn, ngươi cũng không đi đúng không, mãi nẹ nói. Cái gì ngươi? Xéo lệ nghe mãi nẹ lời này, dừng lại thân hình đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mãi nẹ. Ta đã quyết định, không biết xéo lệ ngươi phải cùng ta cùng nhau sao? Mãi nẹ xoay người, nhìn xéo lệ nói. Cái này bỗng nhiên nghe được mãi nẹ vừa nói như vậy, xéo lệ lúc này đầu góc đột nhiên một mảnh hỗn loạn, nàng không biết mình nên trả lời như thế nào. Xéo lệ, ngươi là thích hắn a, như vậy ngươi phải đi nói với hắn tin tưởng a, ngươi không nói, hắn làm sao biết đâu? Cùng ít nhất cũng phải hắn minh bạch tâm ý của ngươi a. Mãi nẹ nhìn xéo lệ lưỡng lự không chừng răng rớp, tâm lý tê dần, lên tiếng nói. Ngươi làm sao ngươi biết? Xéo lệ có chút giật mình nhìn mãi nẹ, thần tình có chút không phải tự nhiên. Ngươi căn bản cũng sẽ không che giấu, ta muốn không chỉ là ta, các nàng cũng đều biết. Mọi người đều biết. Nghe xong mãi nẹ lời nói, xéo lệ sắc mặt bá hồng hồng. Trầm mặc khoảng khắc, xéo lệ ngẩng đầu lên, nói, ta đi chung với ngươi tìm Lưu Húc. Như vậy, tìm được hắn, ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận giúp ngươi hết giận. Mãi nẹ cơ quả đấm nhỏ, cũng dám để xéo lệ thương tâm. Xéo lệ nở nụ cười, hai mắt đấm lệ, đẹp như nữ thần. Cứ như vậy, hai người lập tức nhanh chóng chạy về phía xuống núi, chuẩn bị khởi hành. Thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới. Lưu Húc lúc đầu cho rằng, ẹ tịt đem lấy nghiền ép phương thức, giết chết Long Trùng, thế nhưng sự thực lại cũng không như vậy, nàng dường như gặp phải đối thủ. Thế nhưng điều này sao có thể tiễn ẹ tịt đi trước chiến trường phi cơ trực thăng bởi vì nhiên liệu bay liên tục vấn đề, không thể không bị ép quay lại, đồng thời mang về một tin tức. Lần này xâm lấn Long Chủng cường đại dị thường. Rộng lớn hải dương, một tòa trên hải đảo. Đã giết chết vượt lên trước 100 đầu Long Chủng, ẹ tịt nhớ tới cùng nàng cùng nhau tới trước căn cứ phi công nói, toa đảo Na Uy là không tồn tại. Chợt vừa nghe cực kỳ khiến người ta nghi hoặc, đảo rõ ràng ở nơi này, làm sao biết không tồn tại? Thế nhưng, trên radar, tinh tường hiện lên. Tòa hòn đảo này hoàn toàn chính xác không tồn tại. Một tòa không tồn tại đảo nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoành ngay trong nháy mắt này, ẹ tịt phát hiện 10 thước bên ngoài thổ địa nhất thời phá khai rồi, một con to lớn Long Chủng từ đó chui ra, toàn thân vây quanh một đoàn màu tím vụ. Độc vụ ẹ tịt chân mày cau lại, ngạo nghễ mà đứng. Đầu này Long Chủng, tương tự với xà hình nguy hiểm chủng, chiều cao ước chừng 50 thước, hai cái ôm hết cây một dạng thô to, so sánh với xà hình nguy hiểm chủng mà nói, đều là không nhất thiết tồn tại. Thể hình chính là một uy hiếp. Không giải thích được đi tới cái này cái địa phương, ta nhưng là nín đầy bụng tử hỏa khí đâu, ẹ tịt thân thể hưng phấn run rẩy. Run rẩy, băng lam sắc hai mắt chết xạ âm hàn màu sắc, một nhẹ nhẹ băng xương xương mu đã ức không cầm được muốn yếu giật xuất lai. Giống to lớn Long Chủng trong nháy mắt tiến vào mặt đất trốn thoát, bất hòa ẹ tịt làm vô vị chiến đấu. Cư nhiên hiểu được nhận thực lực của địch nhân cùng chạy trốn, xem ra nó trí lực quả thực rất cao a, bất quá ở trước mặt của ta đông lại a. Một cái cự đại băng chùy trong nháy mắt ngưng hiện tại ẹ tịt trước người, tiếp theo bị ẹ tịt dùng quả đấm đánh ra ngoài. Băng chùy chính xác cắm vào trong mặt đất, sau đó toàn bộ tọt tờ giả nư tờ đứng lên, tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài. Nói vậy con kia chui xuống dưới đất cự đại Long Chủng đã kết thúc sinh mệnh. Án nạ ẻn, Lưu Húc tìm được Mai, một kiểu tóc tử sắc đôi ngắn đuôi ngựa lọ lì. Mai là pa a đẹp lộ đệ nhất trung đội chỉnh đốn và sắp đặt tiểu đội trưởng. Tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng là sở hữu vô cùng cổ xỉ thưởng thức cùng kỹ xảo cơ giới sư. Hiện tại có bao nhiêu tọa a đẹp lộ có thể xuất động, Lưu Húc đối với ẹ tịt thực lực hiểu rất rõ. Đây chính là quét ngang toàn bộ ạ cảm ga kỳ thế giới nghịch thiên diêu giả, tuy là bù ô đại tướng quân cùng nàng nổi danh, thế nhưng hắn lại cho rằng ẹ tịt thực lực tuyệt đối ở bù ổ phía trước, là hoàn toàn xứng đáng đế quốc đệ nhất, duy nhất biến số chỉ là đại thần. Toàn bộ chỉnh đốn và sắp đặt đội đã 3K, 24H công tác, hiện tại chưa chỉ một cái trung đội. Mai cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng đang bận chưa chỉ một máy hư hại và ạ đẹp lộ, đang đến rồi thời khắc mấu chốt. Tốt. Lưu Húc gật đầu, xoay người nhìn Emma, trầm giọng nói, để đệ nhất trung đội tập hợp. Phong tình nữ bí thư đại Emma đã là Lưu Húc nữ nhân, mặc dù chỉ là ở trong ngục đợi một buổi tối, nhưng là đối với rơi vào ngũ thị vạn năng ảo giác năng lực bên trong Emma mà nói, thời gian không biết qua bao lâu, mà ở thời gian dài như vậy bên trong, Lưu Húc hoàn thành đối với Emma thân thể và tâm linh dạy dỗ. Một cái hoàn mỹ nữ bí thư xuất hiện, thế nhưng Lưu Húc lại không có thể qua trên có sự tình bí thư làm, không có chuyện gì bí thư sinh hoạt. Kỳ thực, đứng ở án nạ ẻn góc độ suy nghĩ, ẹ tịt nếu như cùng lòng chủng đồng quy vu tận, đó là không còn gì tốt hơn nhất, thế nhưng chuyện lần này cực kỳ cổ quái, một tòa không tồn tại đảo nhỏ, cắt nhị quyết định thật nhanh, tuyên bố chiến đội xuất kích, tiêu diệt lòng chủng. Cảnh báo kéo vang. Đệ nhất trung đội, 5 phút đồng hồ, tập hợp hoàn tất. Lưu Húc mang theo một phiếu manh nương đội ngũ, hạo hạo đãng đãng xuất phát. Hắn cùng En trổ một chiếc hạ ạ đẹp lộ.